Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 62 tư nhân nhạc viên. Trần chờ một lát sau, Tô Mạch vẫn là quyết định thăng cấp đàm nhạc giày chạy đua. Lựa chọn nó nguyên nhân có nhị, đệ nhất, đối với bất luận cái gì theo đuổi tốc độ chức nghiệp. Giày vĩnh viễn là trọng trung chi trọng, đệ nhị, tăng lên tạp dùng ở bạc trắng trang bị thượng. Càng có thể phát huy nó tác dụng, hệ thống nhắc nhở, đàm nhạc giày chạy đua tăng lên chung, tăng lên xong, Tô Mạch click mở giày thuộc tính. Quả nhiên, đàm nhạc giày chạy đua từ bạc trắng thăng đến hoàng kim cấp. Đàm nhạc giày chạy đua, hoàng kim, một đôi làm lơ trọng lực giày, mặc vào sau bước đi như bay. Phụ gia kỹ năng 1, nháy mắt ảnh, khởi động sau nhưng ở 1 phút đồng hồ nội tăng tốc 10 lần. Làm lạnh thời gian 1 giờ, phụ gia kỹ năng 2, ngay lập tức lắc mình, khởi động sau thân thể chưa bị trói buộc hạ, 3 giây nội né tránh quá địch nhân sở hữu công kích. Làm lạnh thời gian 24 giờ, biến thái, nhiều gia phụ gia kỹ năng 2, lại là một cái biến thái kỹ năng. Tuy rằng liên tục thời gian thực đoàn, nhưng cao thủ quyết đấu thắng bại thường thường ở một niệm gian. Chỉ cần lợi dụng đến hảo này 3 giây, đủ để xoay chuyển thắng bại. Giày từ bạc trắng tiến giai đến hoàng kim cấp, trừ bỏ nhiều ra một cái kỹ năng ngoại, tốc độ cũng tất nhiên bay lên một cái cầu thang. Đem tùy ý trang bị tăng lên tạp dùng ở đàm nhạc giày chạy đua thượng. Quả nhiên là chính xác lựa chọn. Thu hồi giày, Tô Mạch lại phân biệt xem xét Tử Linh quân đoàn triệu hoán nhẫn cùng với Vương Đình ban chỉ. Thuộc tính, theo Kalai lời nói, Vương Đình ban chỉ, bị hắn cùng hưu chúc phúc quá. Nhưng gia tăng đeo giả khí vận, cũng chính là vận khí. Giống Tô Mạch loại này cũng không tin mệnh người, đương nhiên sẽ không đem vận mệnh ký thác ở hư vô mờ mịt vận khí thượng. Bất quá, Vương Đình ban chỉ tiềm tàng giá trị, vẫn là không thể nghi ngờ. Đến nỗi Tử Linh quân đoàn triệu hoán nhẫn. Tuy rằng triệu hồi ra Tử Linh quân đoàn thực lực không coi là đứng đầu, nhưng vẫn là phi thường tốt đạo cụ. Càng quan trọng là, theo thực lực tăng lên, triệu hồi ra Tử Linh quân số lượng cũng sẽ đi theo chồng lên. Cuối cùng đó là kịch bản công lược cùng định vị tạp. Đối Tô Mạch mà nói, kịch bản công lược lớn nhất giá trị là bán đấu giá. Bớt việc hắn trực tiếp đánh dấu hảo giá quy định. Liền ném vào phòng đấu giá, đến nỗi định vị tạp, Tô Mạch vốn dĩ cũng tưởng bán đi, rốt cuộc hắn cũng không suy xét lần thứ hai tiến vào cái này kịch bản. Trần chờ một lát sau, hắn vẫn là không có sốt ruột bán đi, gần nhất hiện tại không thiếu mộng huyễn tệ. Thứ hai, hắn rốt cuộc còn có ưu pháp vương tử thân phận. Nói không chừng về sau dùng được đến, kế tiếp đó là cuối cùng một kiện khen thưởng. Hoàng kim hạt giống, theo Phàn Tinh Vĩ lời nói, chuyển chức người chơi đạt được chức nghiệp kỹ năng, phần lớn xuất từ hạt giống, mà hạt giống chỉ có trở thành chính thức người chơi, mở ra tư nhân nhạc viên sau, mới có thể bắt đầu dưỡng thành. Đúng vậy, dưỡng thành, bắt kịp thời đại cảnh trong mơ áp, không chỉ có vì chính thức người chơi chuẩn bị tư nhân nhạc viên. Thậm chí còn làm ra tư nhân định chế cùng tư nhân dưỡng thành, hai loại ác thú vị trò. Chơi tới, tuy nói là ác thú vị, nhưng này hai khoản trò chơi đều trọng yếu phi thường, mỗi vị người chơi đều phi thường coi trọng, thậm chí, căn cứ này hai khoản trò chơi, còn diễn sinh ra chuyên nghiệp định chế đại sư cùng dưỡng thành đại sư tới. Trước nói, tư nhân dưỡng thành. Về dưỡng thành, mặt chữ giải thích là, bồi dưỡng mà xử chi hình thành hoặc trưởng thành, sự thật cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua này, dưỡng thành chủ yếu nhằm vào mỗi cái kịch bản sau khi kết thúc. Người chơi thu hoạch đến hạt giống, làm một viên hạt giống mọc rễ nảy mầm, sau đó nở hoa kết quả, nhưng cuối cùng thu hoạch trái cây, là cái gì? Toàn dựa ngươi dùng cái dạng gì thức ăn gia súc tới nuôi nấng. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng bên trong học vấn nhưng lớn, trước nói kỹ năng đi, rất nhiều tay mơ, người chơi, tự cho là dùng cao cấp cũng hoặc thuộc tính càng tương xứng tài liệu. liền có thể nuôi nấng ra bản thân muốn chức nghiệp kỹ năng. Kỳ thật 10 phần sai. Tỷ như, người yêu cầu một cái nguyên tố sư hỏa hệ kỹ năng. Người dám đem sở hữu có thể sử dụng thượng hỏa hệ cao cấp thức ăn gia súc một cổ não toàn ném vào đi, sinh thành thủy hệ kỹ năng đều tính gặp may mắn. Chưa chừng cuối cùng liền kỹ năng đều không chiếm được. Nghe đồn nào đó, vung tiền như rác người chơi. Hào phí bó lớn chân quý thức ăn gia súc. Cuối cùng dưỡng ra tới đồ vật, liền phế phẩm đều không bằng. Nổi tiếng nhất đó là mẫu vị cao cấp người chơi. Dùng một viên cao ma trùng tử dưỡng ra một chương triệu hoán tạp. Sau đó triệu hồi ra từng con ăn không kéo tỷ hưu cầu. Thả trừ bỏ ăn ở ngoài, cái gì đều sẽ không làm cầu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều vận khí tốt người chơi. Nhưng dựa vận khí tới, dưỡng thành, đại bộ phận đều sẽ thiệt thòi lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có thể ra đời, dưỡng thành đại sư cái này chức nghiệp. Đến nỗi tư nhân định chế, lại cùng tư nhân dưỡng thành không quá giống nhau. Tư nhân định chế, không cần hạt giống, lại yêu cầu phối phương. Tỷ như, người tưởng định chế một kiện đặc biệt vũ khí hoặc là đạo cụ, liền yêu cầu cung cấp thích hợp tài liệu tới hoàn thành. Định chế, sản phẩm hoa hòe loè loẹt, hệ thống cũng sẽ căn cứ người chơi nhu cầu cung cấp đại khái phương hướng. Nhưng xác suất thành công thường thường rất thấp, lúc này, liền dùng đến nào đó kinh nghiệm phong phú, định chế đại sư. Định chế đại sư sẽ căn cứ ngươi cung cấp yêu cầu, định ra một bộ càng thích hợp phối hợp phương thức tới. Đại đại đề cao xác suất thành công, nhìn đến tư nhân định chế, khi, Tô Mạch trong đầu hiện lên đệ nhất ý tưởng, vừa không là định chế vũ khí cũng không phải định chế đạo cụ. Mà là, vì Sở Hàn định chế một bộ thân thể, ở mua sắm thương thành, tuy rằng cũng có đủ loại thân thể, thậm chí còn có chứa huyết thống, nhưng những cái đó thân thể không chỉ có giá cả có thể so với giá trên trời. Thả không nhất định thích hợp Sở Hàn, cùng với như thế, không bằng chuyên môn định chế một bộ thân thể tới thích hợp. Trong lòng có cái này ý tưởng, lại cũng không thể nóng lòng nhất thời. Càng quan trọng là, Tô Mạch cũng không nhận thức kinh nghiệm phong phú, định chế đại sư. Rời khỏi tư nhân nhạc viên, Tô Mạch lại xem xét khởi chính mình tồn trữ lan cùng trạng thái lan. Trở thành chính thức người chơi sau, tồn trữ lan từ nguyên lai 50 cách biến thành 200 cách. Thả đơn độc sáng lập ra trang bị lan, Tô Mạch tồn trữ lan, tinh linh mê tung, trung ma, vé vào cửa, hiệu truyền kỳ. Đề ma, định vị tạp, thế giới kịch bản công lược, đề ma hoàng kim cấp, bán đấu giá chung, hoàng kim hạt giống, đề ma, x2, tỷ tỷ oán hận, không thể giao dịch, chủy thủ chi tâm, con rối rối gỗ, một thứ, thiên sứ chi tâm, 1/8, bản chức nghiệp kỹ năng quyển trục, thiên sát thân thể luyện chế quyển trục, e cấp ám hắc hệ quyển trục ám ảnh xạ tuyến, e cấp băng hệ quyển trục băng kiếm thuật, C cấp hỏa hệ quyển trục cuồng bạo tinh linh, C cấp thổ hệ quyển trục thổ chi thuẫn, B cấp quang hệ quyển trục thiên sứ tán ca, B cấp ám hắc hệ quyển trục tử linh triệu hoán, phá ma chủy thủ, hắc thiết, kiếm gỗ đào, đồng thau, dũng giả chi kiếm, bạch ngân cấp, thiên sứ chi cánh, tổn hại, chân hỏa phú x10, nữ vu Anna thủy tinh cầu, tử linh quân đoàn triệu hoán nhẫn, nhân ngư chi nước mát, nhân ngư vương tử vầy, cuồng bạo nước thuốc, đề cấp hy hữu, ăn mòn chính nghĩa chi kiếm, mã diện quái đôi mắt, tam mắt thiềm thư thi thể x5, thanh diễm chuột thi thể x7, viêm ma bò cạp thi thể x3, thị huyết ma chu thi thể x10, 10.664 mộng huyễn tệ, 525 cống hiến giá trị, trang bị lan, đính ước huyên ương bội. Vương đình ban chỉ, đàm nhạc dày chạy đua, hoàng kim cấp, dũng giả nhuyễn giáp, hoàng kim cấp, tử vong bài poker, tử kim cấp, cửu u, bổn mệnh thí hồn, tồn trữ lan có biến hóa, trạng thái lan đồng dạng cũng thay đổi, tên họ, Tô Mạch, Sở Hàn, đánh số, 85.022, chức nghiệp, tạm vô, danh hiệu, tạm vô. chủng tộc, nhân loại, thân thể trạng thái, tốt đẹp, thân thể tố chất, X7, người chơi kỹ năng, bán thú nhân chế tác, E cấp, song tử bùng nổ, D cấp, bồ câu mắt, D cấp, xuyên tim một kích, D cấp, chức nghiệp kỹ năng, tạm vô, trang bị kỹ năng, xác định địa điểm truyền tống, nháy mắt ảnh, ngay lập tức lắc mình, thần thánh phòng hộ, loạn xạ, một đòn ngay tim, trạng thái trồng lên, song thương hợp nhất, thí hồn, linh kỹ, nháy mắt diệt, linh kỹ, nếu có người chơi nhìn đến hắn trạng thái lan, tuyệt đối sẽ chấn động, vừa mới trở thành đúng là người chơi Tô Mạch, nhân vật thuộc tính có bao nhiêu khủng bố, đối lập hạ đệ nhất cái kịch bản khi, gặp được Sài Cương sẽ biết, khi đó Sài Cương trừ bỏ thân thể tố chất tương đối cường hãn ngoại. Vô luận từ trang bị vẫn là kỹ năng phương diện, cũng vô pháp cùng hiện tại Tô Mạch so, mặc dù cái thứ ba kịch bản đạt được thanh đồng cấp đánh giá. Nhưng so với Tô Mạch như cũ kém một mảng lớn nhi. Phải biết rằng Tô Mạch bất quá vừa mới chuyển chức, liền có như vậy nhiều kỹ năng, dùng nghịch thiên tới hình dung một chút cũng không quá, tuy nói tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều là trang bị tặng kèm. Nhưng nhân như thế, càng có thể nói minh hắn khủng bố, mang thêm kỹ năng trang bị, ít nhất là bạch ngân cấp. Nếu đơn từ nhân vật thuộc tính phân tích, giờ phút này Tô Mạch tuy do bất quá chuyển chức người chơi. Nhưng ở bình thường chính thức người chơi, đã tính người xuất sắc, làm cho Tô Mạch thực lực bạo trướng nguyên nhân chỉ có một. Cái thứ ba quân dự bị kịch bản, không thể nghi ngờ, cái thứ ba kịch bản Tô Mạch đã chịu hệ thống, đặc thù chiếu cố. Nếu đổi làm bình thường chính thức người chơi, mặc dù cùng Tô Mạch đồng dạng biểu hiện, đạt được khen thưởng khả năng còn không đủ hắn một nửa, thậm chí 1/3. Tô Mạch sở dĩ bị hệ thống đặc thù chiếu cố, trừ bỏ trước hai cái kịch bản biểu hiện quá hảo ngoại. Cũng cùng cái thứ ba kịch bản khó khăn có quan hệ. Càng mấu chốt chính là, thân phận của hắn, quân dự bị, lấy quân dự bị thân phận tham dự khó khăn pha cao thế giới cấp kịch bản. Vốn là sẽ đã chịu hệ thống thêm thành, Tô Mạch ở kịch bản chung biểu hiện xông ra thả chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tự nhiên càng bị hệ thống xem trọng, đủ loại nguyên do tương thêm, mới đưa đến hắn đạt được như thế phong phú khen thưởng. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch nhịn không được lẩm bẩm, có lẽ lọt vào trừng phạt cũng không phải chuyện xấu. Hắn sở dĩ sẽ lấy quân dự bị thân phận, tham dự đến yêu cầu cao độ thế giới kịch bản chung. Chỉ vì khi, cùng Ryan đặc làm bậy duyên cớ, nghĩ thông suốt điểm này sau. Tô Mạch trong lòng đột ngột thăng ra một cổ gấp gáp cảm tới. Mang cho hắn gấp gáp cảm không phải người khác, đúng là quỷ diện, phải biết rằng, quỷ diện là thông qua định vị tạp tiến vào kịch bản. Bất kể nhập này chuyển vì chính thức người chơi nhiệm vụ chung. Tuy nói như thế, nhưng hắn lấy quân dự bị tham dự thế giới kịch bản lại không giả. Thả biểu hiện cũng không so Tô Mạch kém nhiều ít. Có lẽ bởi vì sở hàn duyên cớ, quỷ diện đạt được khen thưởng so bất quá Tô Mạch, nhưng tuyệt đối kém không được quá nhiều. Càng quan trọng là, quỷ diện sau nhiệm vụ càng khó, thả làm theo lấy quân dự bị thân phận tham dự. Nếu có thể tồn tại trở về, thì thật lực tất nhiên lại lần nữa bạo tăng. Trải qua xong cái thứ ba kịch bản sau, Tô Mạch tiến bộ đã có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Nếu là cùng với dư người chơi so, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết bọn họ, nhưng mà, Tô Mạch hiển nhiên sẽ không cùng người chơi bình thường tương đối. Mặc dù muốn so cũng là cùng Kha Lão, quỷ diện cùng với Ryan đặc so, ngẫm lại quỷ diện, suy nghĩ tưởng mặt khác hai người, Tô Mạch không cấm cảm thán nói, vẫn là không thể chậm trễ a, vì thế, không dám chậm trễ Tô Mạch. Ở thu được Ngao Tuyết phát tới tin tức sau, lập tức quyết định ngày mai liền dọn tiến Tím Nguyệt Song binh đoàn nơi dừng chân. Lực sát kịch bản, bị sở hữu người chơi nhắc tới là biến sắc, thậm chí tránh còn không kịp kịch bản hình thức, nhưng mà, Tô Mạch lại nhìn đến trong đó thương cơ. Nguy hiểm cố nhiên, nhưng khen thưởng cũng phong phú a. Giờ phút này Tô Mạch chưa ý thức được, theo tham dự càng ngày càng nhiều kịch bản. Từ trước đến nay đạm nhiên hắn cũng chậm rãi khơi dậy hiếu thắng tâm. Buổi tối thời gian, Tô Mạch cùng Sở Hàn đi vào rạp chiếu phim, mở ra hai người lần đầu tiên chính thức hẹn hò. Đêm khuya rạng sáng phim kinh dị, đối người bình thường mà nói tràn ngập kích thích cùng khiêu chiến. Nhưng đối Tô Mạch cùng Sở Hàn tới giảng, có thể nói nhàm chán vô cùng, kết quả không ngoài sở liệu, điện ảnh vừa mới bắt đầu, Sở Hàn liền lộ ra và nhàm chán cùng bực bội biểu tình tới. Khác Tô Mạch ngoài ý muốn chính là, không kiên nhẫn Sở đại gia cũng không có lựa chọn rời đi. Ngược lại mở ra điên cuồng phun tào hình thức, hết chương.